Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, con đường này. Đang chờ đợi mang thức ăn lên thời gian bên trong. Mạc Lị hướng Vinh Quang cùng Glassware giải thích nàng vì sao lại từ chức. Đang nói những lời này quá trình bên trong. Trên mặt của nàng từ đầu đến cuối đều mang mỉm cười. Ngữ khí bình thản. Tựa hồ từ chức là một chuyện rất bình thường. Tựa như quyết định đến người Trung Quốc ăn cơm đồng dạng. Nhưng là Vinh Quang lại càng phát ra áy náy. Nếu như không phải hắn, Mạc Lị có thể sẽ không lọt vào dạng này vận mệnh. Mà lại trọng yếu nhất chính là, từ chức về sau, nàng cái nào còn có cái gì nguồn kinh tế đâu. Vinh Quang dự định giúp đỡ nàng. Bất quá đầu tiên hắn đến hỏi trước một chút mình người đại diện Glassware có nguyện ý hay không. Hắn quay đầu nhìn về phía Glassware. Hắn cái gọi là hỏi người đại diện. Kỳ thật cũng không cần trong lời nói giao lưu. Chỉ cần một ánh mắt. Như vậy đủ rồi. Hắn nhìn về phía Glassware. Glassware liền biết hắn vì cái gì nhìn xem chính mình. Nàng nhẹ gật đầu. Thế là Vinh Quang lại xoay quay đầu đi nói với Mạc Lị. Chớ tỷ, ngươi nhìn ngươi có hứng thú hay không đến ta người đại diện trong đoàn đội làm việc. Chuyên môn phụ trách. Ách, chuyên môn phụ trách cái gì? Chính Vinh Quang cũng không ý nghĩ gì đâu. Lúc này Glassware nối liền nói gốc dạ. Giúp hắn giải vây. Chuyên môn phụ trách Trung Quốc sự vụ. Đúng, đúng. Chuyên môn phụ trách Trung Quốc chuyện trong nước. Vinh Quang gật đầu nói. Mạc Lị cười lắc đầu. Đa tạ hảo ý của ngươi. Vinh Quang, bất quá ta đã sớm có đánh được rồi. Ta nói nha, ta không là bởi vì chuyện này mới muốn từ chức. Ta sớm đã có từ chức chuẩn bị. Bất quá chuyện này gia tốc từ chức phát sinh. Mà lại công việc nhiều năm như vậy. Tích xúc vẫn phải có. Sinh hoạt cái gì các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Vậy ngươi từ chức muốn làm gì? Glassware hỏi. Trên thực tế. Tại đến nước Đức trước đó, ta là làm trong nước football lưu đường. Bởi vì ta sẽ tiếng Đức, cho nên được phái đến nước Đức đến đưa tin ngươi. Vinh Quang, Mạc Lị nhìn xem Vinh Quang nói, tại làm trong nước football lưu đường thời điểm. Ta thấy tận mắt, cũng tin đồn qua rất nhiều có quan hệ Trung Quốc bóng đá tấm màn đen. Nhưng là rất nhiều thứ bị giới hạn ta ngay lúc đó thân phận. Cũng chỉ có thể đủ nghe một chút mà thôi. Không thể báo cáo ra, càng không có cách nào đi xâm nhập đào móc, nhưng là những vật kia, vẫn luôn tại trong trí nhớ của ta, tựa như là một cái xương cá, kẹt tại trong cổ họng, làm ta canh cánh trong lòng. Lần này 08 Olympic chi tinh sự tình, để cho ta ý thức được, có nhiều thứ, luôn luôn muốn bóc lộ ra ngoài, một mực như thế che lấy, Trung Quốc bóng đá sẽ chỉ càng ngày càng nát. Trung Quốc bóng đá chức nghiệp hóa nhiều năm như vậy. Vì cái gì bóng đá trình độ cùng đội tuyển quốc gia thành tích ngược lại càng ngày càng kém? Vì cái gì Trung Quốc bóng đá cơ sở càng ngày càng yếu kém? Toàn thế giới đều đang làm bóng đá chức nghiệp hóa. Châu Âu bóng đá độ cao chức nghiệp hóa. Vì cái gì bọn hắn liền có thể dựa vào chức nghiệp hóa phát triển mạnh bóng đá? Mà tại Trung Quốc nghề nghiệp của chúng ta hóa cải cách lại nhận được hoàn toàn tương phản kết quả. Nghề nghiệp của chúng ta hóa có phải hay không chỉ là thoạt nhìn như là chức nghiệp hóa mà thôi. Ta nghĩ có rất nhiều người đều cùng ta có một dạng vấn đề. Ta sớm muốn đi xâm nhập đào móc một chút những vấn đề này phía sau đồ vật. Nhưng là làm một phóng viên, phi thường bận rộn phóng viên. Ta không có thời gian đi thăm viếng những cái kia cùng này tương quan người. Chỉ có từ chức mới có thể để cho ta có thời gian này cùng cơ hội. Cho nên. Ta dự định về nước đi bắt đầu trong điều tra quốc túc cầu nội tình. Ta muốn đi đào sâu ba thước, truy vấn ngọn nguồn. Sau đó, ta muốn đem điều tra kết quả hợp thành thành sách, viết thành sách, phát hành ra, để càng nhiều người nhìn thấy. Trung Quốc chúng ta bóng đá 10 năm này chức nghiệp hóa. Đến tột cùng thai nghén ngoại trừ một cái thứ gì? Mạc Lị chậm rãi mà nói. Nàng nói lời nói này thời điểm. Là có rất mạnh sứ mệnh cảm giác. Nàng cho rằng nên mình tới làm chuyện này. Chuyện này chỉ có mình thích hợp nhất. Những người khác không được. Nàng tin tưởng vững chắc nếu như muốn cải biến Trung Quốc bóng đá, chỉ dựa vào miệng mắng là không có ích lợi gì. Chửi bậy, biên các loại tiết mục ngắn đến chế giễu Trung Quốc bóng đá. Rất đơn giản, run chút ít curling mà thôi. Không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng là thật muốn cải biến Trung Quốc bóng đá. Chửi bậy, biên tiết mục ngắn, một điểm ý nghĩa đều không có. Nhục mạ cũng sẽ không thôi động Trung Quốc bóng đá tiến bộ. Trung Quốc liên đoàn bóng đá được mọi người mắng nhiều năm như vậy. Tại truyền thông bên trên mắng, tại trên sân bóng giơ quảng cáo mắng, cõng mắng, ở trước mặt mắng, Trung Quốc bóng đá có tiến bộ sao? Không có. Nếu như muốn cải biến Trung Quốc bóng đá, luôn luôn muốn làm một chút thiết thực chuyện. Những chuyện này không phải mắng vài câu thô tục phát tiết một chút cảm xúc đơn giản như vậy. Nó cần người vào đi, bình tĩnh lại, chịu đựng tịch mịch cùng áp lực, hết sức chuyên chú làm. Mạc Lị biết điều tra những vật kia sẽ dẫn tới một chút trả đũa, thậm chí còn có thể từ nguy hiểm tính mạng. Nhưng là lúc này nàng đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Nàng phảng phất chính bị dưới ngòi bút vinh quang lây nhiễm. Nếu như Trung Quốc bóng đá biến đổi phải có hy sinh, vậy coi như ta Mạc Lị một cái. Ta muốn làm một cái độc lập điều tra phóng viên, tận ta chút sức mọn, thôi động Trung Quốc bóng đá đi lên phía trước. Dù là chỉ đi 1 cm, một lực lượng cá nhân là phi thường nhỏ bé, nhưng cái này không phải chúng ta không hề làm gì lý do. Bởi vì nếu như không hề làm gì, đó chính là số 0. Số 0 ý vị như thế nào cũng sẽ không cải biến, mang ý nghĩa hư vô. Nhưng nếu như làm, dù là chỉ có 0001, vậy cũng không còn là số 0. Vô số cái không có ý nghĩa 0001 cộng lại, nói không chừng liền có thể trở thành thôi động Trung Quốc bóng đá chiếc này xe nát dịch chuyển về phía trước động một cái lực lượng. Đương càng ngày càng nhiều người vì cải biến Trung Quốc bóng đá làm chút gì thời điểm, lực lượng càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ để cho Trung Quốc bóng đá tiến lên không chỉ 1 cm. Đến cuối cùng, có lẽ không còn cần tận lực thôi động, chỉ dựa vào cả cái thể hệ quán tính, Trung Quốc bóng đá đều có thể đi về phía trước. Mạc Lị hy vọng, mình sinh thời, còn có thể nhìn đến ngày đó. Cơm nước xong xuôi, Mạc Lị liền cùng Vinh Quang, Glassoe cáo biệt. Trước khi đi, nàng nói cho Vinh Quang, mình đạt được rời chức cũng không có nghĩa là tòa báo hợp tác với Vinh Quang kết thúc. Tự nhiên còn sẽ có người tới tiếp thay vị trí của mình. Hy vọng Vinh Quang có thể giống phối hợp mình, phối hợp nàng người kế nhiệm công việc. Dù sao tòa báo vì mình đã bỏ ra đại giới, tại đưa tin trong nước bóng đá phương diện khẳng định không đấu lại còn lại truyền thông. Vinh Quang vỗ bộ ngực cam đoan, người yên tâm, chớ tỉ, các ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta vô luận như thế nào cũng sẽ giúp các ngươi. Có chuyện gì, đều sẽ cái thứ nhất thông chi các ngươi. Mạc Lị cười cười, nếu như không phải ngươi, Vinh Quang, ta khả năng đã sớm từ chức, cũng không có khả năng tại nước Đức nhận biết ngươi. 2 năm này, là ta đưa tin bóng đá đến nay vui sướng nhất thời gian. Cho dù là Trung Quốc đội xông vào Nhật Hàn World Cup, đều không để cho ta cảm thấy đơn thuần như vậy khoái hoạt. Ở trên người của ngươi, ta một lần nữa hưởng thụ bóng đá. Cho nên, cảm ơn ngươi, Vinh Quang. Vinh Quang cũng cười, liền xem như trở về nước, cũng có thể xem ta tranh tài a. Chớ tỉ, cái này đương nhiên. Trở về nước, ngươi tranh tài ta khẳng định một trận không rơi đều xem. Mạc Lị cười đưa tay ra, gặp lại, Vinh Quang. Nàng muốn cùng Vinh Quang đến lần nắm tay cáo biệt, nhưng là Vinh Quang lại trực tiếp ôm lấy nàng. Gặp lại, chớ tỉ, cảm ơn ngươi. Vinh Quang tại bên tai của nàng nhẹ nói. Mạc Lị cả người đều cứng đờ, không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại dạng này cùng mình cáo biệt. Bên cạnh Glassoe cũng thoáng có chút giật mình, ôm rất ngắn, Vinh Quang rất nhanh liền buông lỏng ra Mạc Lị. Chúng ta sẽ còn gặp lại, chớ tỉ, chờ ta trở về nước ta mời ngươi ăn cơm. Hắn vẫy tay, Mạc Lị mím môi, miễn cưỡng vui cười, cách tình cảm xúc biệt ly đã xuất hiện trong lòng. Mặc dù cùng Vinh Quang chỉ tiếp xúc 2 năm, nhưng là nàng cùng Vinh Quang đã hình thành rất bình thường cảm tình sâu đậm. Mình nhìn xem hắn là thế nào từng bước một từ mới bước lên châu Âu mao đầu tiểu tử biến thành danh khắp thiên hạ ngôi sao bóng đá. Cái loại cảm giác này tựa như là làm tỷ tỷ nhìn xem đệ đệ từng bước một thành thục thành công. Vì đệ đệ mỗi một lần tiến bộ cùng thành công đều cảm thấy vui mừng không thôi. Hiện tại, mình lại không thể đủ lại bồi ở bên cạnh hắn. Chứng kiến hắn lấy được càng lớn thành công. Cái này nhiều ít làm cho người có chút thương cảm. Đầu tiên là đưa mắt nhìn Mạc Lị lên xe taxi. Sau đó hai người mới chuyển đường đi bên cạnh xe của bọn hắn. Bởi vì muốn cùng nhau ăn cơm, cho nên Glassware cũng không có kéo xe của nàng. Hai người mở một chiếc xe, Glassware lái xe, Vinh Quang thì ngồi ở ghế sau bên trên. Trung Quốc bóng đá, đến tột cùng là cái gì đây? Là Trung Quốc đội sao? Tại trên đường trở về, Vinh Quang đột nhiên nói. Glassware lấy làm vinh hạnh chỉ là tại hỏi mình, đang nghĩ ngợi nên trả lời thế nào Vinh Quang đâu. Bởi vì chính nàng kỳ thật cũng không biết Trung Quốc bóng đá đến tột cùng làm như thế nào định nghĩa, nàng cũng không phải là người Trung Quốc. Trung Quốc bóng đá đối với nàng mà nói quá mức lạ lẫm. Là Trung Quốc fan bóng đá, vẫn là Trung Quốc thi đấu vòng tròn, hay là Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Nào nghĩ tới Vinh Quang phối hợp tiếp tục nói. Glassware lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nguyên lai là nói một mình. Vì cái gì vì Trung Quốc bóng đá? Chớ tỷ có thể hạ dạng này quyết tâm. Lý do thoái thác trước liền từ trước. Công việc cũng không cần. Liền vì để Trung Quốc bóng đá phát triển càng tốt hơn. Trung Quốc bóng đá phát triển tốt hơn đối nàng có chỗ tốt gì sao? Có thể làm cho nàng kiếm được tiền nhiều hơn sao? Vinh Quang một vấn đề tiếp một vấn đề. Hắn không có đang hỏi ai. Chỉ là nói một mình. Đem hắn nghi ngờ trong lòng nói ra mà thôi. Ta cảm thấy chớ tỷ kia thiên văn chương viết không phải ta, mà là chính nàng. Ta dù sao tuyệt đối làm không được nàng dạng này. Điểm này, ta rất bội phục chớ tỷ. Nàng thật rất đáng gờm. Nói xong một câu nói như vậy, Vinh Quang liền rơi vào trầm mặc. Glassware cũng không có lên tiếng âm thanh, hết sức chuyên chú lái xe. Trong lúc nhất thời, trong xe ai cũng không nói gì, chỉ có điện đài bên trong tiếng ca, một giọng nam ngay tại hát, ngoặc kép chấm chấm, đây không phải một đầu dễ dàng đường, trên đường đi sẽ khó khăn trùng điệp, gạch ngói vụn trải rộng, sẽ không có người cùng ngươi đồng hành, ngươi đem một mình lên đường, nhưng mà chính là như thế này, sinh hoạt mới đưa càng thêm phong phú. Tiếng ca tiếp tục, có ít người chà đạp ngươi, có ít người yêu thích ngươi, cũng có chút vì ngươi mà từ bỏ chính mình, còn có chút người chúc phúc ngươi. Đương gió giật ở trên biển gào thét thời điểm, không muốn hạ xuống ngươi tiến lên cánh buồm. Con đường này, dạng này một con đường, trên đường đi sẽ khó khăn trùng điệp, gạch ngói vụn trải rộng, sẽ không có người cùng ngươi đồng hành, ngươi đem một mình lên đường, nhưng mà chính là như thế này, sinh hoạt đem càng thêm phong phú. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.